Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 1, tảo mộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ ơi, thời hạn 3 năm đã đến rồi. Con đã làm theo lời trăn trối của mẹ. Hiện giờ toàn bộ nhà họ Tô, thậm chí là một nửa Giáng Thành đều biết đứa con trai họ Lâm đến ở rể là một kẻ vô dụng. Con biết mẹ muốn con nhịn nhục 3 năm vì sợ con bị họ hãm hại. Mẹ từng nói con có tài năng thiên bẩm, sau này ắt thành danh lẫy lừng. Ngặt nỗi xuất thân không cao, không quyền không thế, không tranh giành nổi với những người đó. Nếu lỡ để lộ tài năng sẽ bị hại chết. Vì vậy mới bắt con giả làm một kẻ vô dụng. Nhưng mà, mẹ ơi, mẹ đã sai rồi. Trong mắt Lâm Chính con, nhà họ Lâm chỉ là một bọn thùng rỗng kêu to. Lâm Chính con đây tại sao phải sợ chúng? Nhà họ Lâm đã từ bỏ con. Mẹ cũng không muốn con trở về nơi ấy. Con và bọn chúng đã không còn quan hệ gì cả. Hôm nay con đến thăm cốt để báo tin cho mẹ rằng thời hạn 3 năm đã hết rồi. Lâm Chính con không muốn tiếp tục làm một kẻ vô dụng nữa. Trong một nghĩa trang vô danh tại vùng quê phía Nam Yên Kinh, Lâm Chính quỳ gối trước một ngôi mộ không tên, thả sấp giấy vàng trong tay vào chậu lửa với vẻ mặt hờ hững. Nếu 3 năm trước mình có được y thuật như bây giờ, anh lặng lẽ siết chặt nắm tay, vẻ không cam tâm dâng lên trong đáy mắt. Giác, đột nhiên, tiếng nhánh cây bị đạp gãy vang lên giữa nghĩa trang vô danh. Lâm Chính ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy hai bóng người một già một trẻ đang thất tha thất thểu chạy đến. Người già là một ông lão khoác trang phục thời đường, tóc bạc da mồi, phần eo có máu rỉ ra, hiển nhiên đã bị thương. Người trẻ là một cô gái chừng 20 tuổi, mặc váy hoa, dáng người thon thả trắng trẻo, trông đáng yêu vô cùng. Cô gái vươn tay đỡ ông lão gian nan mà chạy, đôi mắt như hồ nước thu ngập tràn sợ hãi. Khi nhác thấy Lâm Chính ngồi đốt giấy, họ đều vui mừng khôn xiết. Anh gì ơi, anh làm ơn cứu ông tôi với. Cô gái nghẹn ngào hô lên với đôi mắt ngập nước. Xin lỗi, tôi chỉ đến đây tảo mộ, không giúp cô được. Nhưng Lâm Chính lại lạnh nhạt đáp lại, chỉ chăm chú thắp 3 nén hương vái lại mộ bia. Tôi van xin anh đấy. Cô gái nôn nóng la lên. Ân ân, đừng lề mề nữa. Bỏ tay ra đi. Mục tiêu của chúng là ông. Cháu mau đi trước. Ông nội ở lại cản cho cháu. Ông lão thều thào qua vành môi tái mét. Vì đã mất quá nhiều máu nên việc nói thôi cũng đã khiến ông phải thở hổn hển không ngừng. Không, cháu sẽ không bao giờ bỏ ông lại. Cô gái cắn răng kiên quyết. Con bé ngốc này. Ông lão thở dài. Cứ như thế này thì chúng ta sẽ cùng chết. Cô gái sao lại không biết điều này cho được. Cô ta siết chặt nắm tay, nhìn người thanh niên vẫn đang quỳ trước ngôi mộ, nghiêm túc nói, nếu anh bằng lòng đưa ông nội tôi rời khỏi nơi này, nhà họ Hạ nhất định sẽ tạ ơn hậu hĩnh. Anh muốn gì chúng tôi đều sẽ cho anh. Cô ta dương ánh mắt đầy trông mong nhìn về phía Lâm Chính. Hy vọng anh từng nghe qua về nhà họ Hạ. Tiếc rằng anh lại không phản ứng. Anh ta chưa từng nghe ư? Cô ta thất vọng nghĩ, nhưng vẫn chưa từ bỏ hy vọng mà trực tiếp ra giá. 1 triệu, anh đưa ông nội tôi đi. Tôi ở lại chặn đường. Anh sẽ tuyệt đối an toàn. Chỉ cần anh làm theo, nhà họ Hạ sẽ cho anh 1 triệu tệ. Ân ân, đi đi cháu. Để ông già này liều mạng với chúng nó. Ông lão kích động quát lên. Nhưng vừa dứt lời thì máu tươi nơi vết thương đã trào ra khiến ông lão cuộn người lại ho sù sụ. Nước mắt đã lăn dài trên má cô gái. Cô ta không màng đến lời ông lão, chỉ chăm chăm nhìn Lâm Chính. Đáng tiếc anh vẫn chẳng mảy may suy xuyền. 2 triệu, cô thốt lên, mọi chuyện vẫn khiến lòng người tuyệt vọng. Cô gái thở dồn, căng thẳng nói. 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu. Nhưng con số có hấp dẫn đến mấy cũng không thể đả động được Lâm Chính. Anh vẫn cứ trơ ra như một gốc cây. Trên đời này còn có người không thích tiền ư? Cô gái có thể cảm nhận được sự run rẩy trong giọng mình. Đừng nói nữa. Cuối cùng, Lâm Chính cũng chịu mở miệng. Nhịp thở của cô gái dần chậm lại. Nhưng chỉ thấy anh cắm 3 nén hương vào trước ngôi mộ, vẫn chăm chú nhìn nó. lạnh nhạt thốt lên, đây là lần đầu tiên tôi đến tảo mộ cho mẹ. Hai người làm ơn rời đi. Đừng quấy rầy trong lúc tôi đang trò chuyện với bà ấy có được không? Nhưng, cô gái còn muốn nói gì đó. Xoàn xoạt, xoàn xoạt. Đúng lúc ấy, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Hơn 30 gã đàn ông hùng hổ xông vào từ cổng chính của nghĩa trang. Tên nào tên nấy trông bặm trợn dữ dằn, tay vác những con dao sắc lẻm, vây quanh hai ông cháu. Thế đứng của họ cho thấy họ không chỉ là hạng du côn tầm thường mà rất có thể là lính đánh thuê xuyên quốc gia. Đừng chạy nữa cụ hạ à. Phối hợp với chúng tôi đi rồi chúng tôi sẽ tiện ông đi nhanh gọn. Người đứng đầu là một gã đầu chọc cầm một thanh dao găm sáng loáng. Lạnh lùng thốt lên. Các người được nhà họ Lục phái đến đúng không? Một tia phẫn nộ tàn độc lướt qua đáy mắt ông lão. Đúng là một bọn độc ác. Nếu lão phu vượt qua kiếp nạn này, thề rằng sẽ khiến lũ táng tận lương tâm ấy biến mất khỏi Yên Kinh. Chém, gã đầu chọc không muốn phí lời nữa. Thét lên một tiếng rồi vung dao nhào tới. Những người còn lại đồng loạt giơ tay chém xuống. Mấy chục lưỡi dao sáng quắc cứ thế giáng xuống cô gái và ông lão. Không có một chút thương hại, không có một chút chần chừ. Đôi ông cháu tay không tấc sắt kia phải làm sao để chống lại. Cách chương.